Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 Tam Công Tử. Diệp Mạc Thiên, ngầm, Diệp gia cường giả cũng vẫn là có một ít, bọn họ phía trước là nghĩ tới xem diễn tới, nào biết nhìn đến chính là đại ly trà đạp bọn họ Diệp gia người tiết mục. Ngược lại là trái ngược, này theo chân bọn họ dự đoán còn có hy vọng thực không đối bàn. Hơn nữa nhất không đối bàn chính là đại ly thế nhưng còn tàn nhẫn hạ sát thủ. Bọn họ thế nhưng còn không có tới kịp phản ứng. Phản ứng lại đây thời điểm, đại ly già thiên đại thủ ấn đã đi tới Diệp Hồng Diễm cùng Diệp Nhị Thiếu đỉnh đầu. Phảng phất có thể một chưởng đập vụn hai người dường như. Luôn luôn cao ngạo không kềm chế được Diệp Nhị Thiếu lộ ra thần sắc sợ hãi, trong nháy mắt. Trái tim nhắc tới người quá nhiều. Cuối cùng, bọn họ đều đồng thời trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại ly, thẳng đến cuối cùng một giây. Diệp Hồng Diễm đồng tử ảnh ngược ra đại ly u tĩnh khuôn mặt oanh. Già thiên đại thủ ấn ngang nhiên chụp được, chụp trên mặt đất, tức khắc phát ra sét đánh oanh tạc thanh. Cắt sát, mặt đất ra nẻ mở ra, kia thạch phấn từ trên mặt đất phun xạ lên, rơi lên, rất là mênh mông, ân. Cũng đem Diệp Hồng Diễm hai người cấp trực tiếp phủ thêm một tầng trần trang, rất là chật vật. Một tảng lớn tùng khẩu khí thanh âm lúc sau. Trường hợp vô cùng yên tĩnh. Diệp Hồng Diễm mấp máy hạ môi. Mới chậm rãi nói. Ngươi, vì cái gì, phía trước đại ly sát khí là ở là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến bọn họ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí không kịp nói cái gì đó, trước mắt nhặt về tới một cái mệnh. Hắn như thế nào không tâm linh chấn động, lần đầu tiên. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách tử vong như vậy gần. Đối mặt Diệp Hồng Diễm thậm chí mọi người nghi hoặc, đại ly môi mỏng một xả, lạnh lạnh nói, nơi này là Diệp gia, các ngươi là Diệp gia con cháu, ta một ngoại nhân nào dám giết các ngươi a, lại không phải đầu óc bị môn tễ, lời này nói. Rất nhiều người đều nhịn không được trừ trừ mặt. Nội thương có hay không? Đặc biệt là những cái đó tự xưng là Diệp gia con cháu người. Giờ phút này đó là một đám mặt mũi không ánh sáng a. Diệp Nhị Thiếu mặt đã thành màu gan heo. Mà Diệp Khai những người này đâu? Hận không thể trên mặt đất đào cái hố. Đem chính mình cấp chôn. Đại Ly cũng lười đến phản ứng những người này. Đó là lập tức chiều Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, ta đi rồi. Nói cho mẫu thân hôm nay ta có thể sẽ trễ một chút trở về ăn cơm. Làm nàng không cần chờ ta. Tiểu Ngọc hoàn hồn, vội gật đầu, đại ly vừa muốn rời đi. Khóe mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn đến đứng ở hoa viên xuất đạo khẩu nơi đó bóng người, không thể không nói. Nếu là người bình thường, tễ một đống đặt ở nơi đó. Nàng cũng lười đến xem đệ nhị mắt, bất quá trước mắt đứng ở nơi đó người. Đặt ở Diệp gia này đàn thế gia con cháu bên trong. Cũng thuộc về hạc trong bầy gà cái loại này, đối với người này. Đại ly chỉ có một câu có thể hình dung đối hắn ấn tượng, quạt lông khăn chít đầu. Đàm tiếu gian tường lỗ phi hôi yên diệt, đại ly ánh mắt tạm dừng làm rất nhiều người đều chú ý tới. Đó là đồng thời quay đầu nhìn lại. Vừa thấy, tức khắc phản ứng rất lớn. Là Mạc Thiên công tử, là Tam công tử a. Diệp Mạc Thiên, đại ly nhìn hắn, đối với tên này nàng cũng không xa lạ, bởi vì ở tới thời điểm, Tiểu Ngọc liền đem Diệp ra một ít tình huống cùng nàng nói. Mà này đó xuất sắc nhất Diệp ra con cháu tự nhiên cũng không bỏ xuống, nói cái này Diệp Mạc Thiên ở Diệp ra địa vị, cùng đại ly trước kia ở đại gia địa vị, kia hoàn toàn là tương phản, Diệp Mạc Thiên. Ở Diệp gia là tương đối đặc thù tồn tại, bởi vì hắn đều không phải là Diệp Lam Thương huyết mạch, mà là Diệp Lam Thương ca ca Diệp Thương Hải lưu lại tôn tử, xem như thuộc về trực hệ thiên một ít. Nhưng là cái này Diệp Thương Hải có chút thần bí. Diệp gia đối hắn hiểu biết cũng không thâm. Chỉ biết hắn nhi nữ đều chết vào một hồi ngoài ý muốn. Mà Diệp Mạc Thiên đó là hắn duy nhất tôn tử. Cũng là trước mắt Diệp gia xuất sắc nhất thiên tài. 10 tuổi thành luyện khí, 16 thành trúc cơ, hiện giờ là 19 tuổi, lại là trúc cơ 5 tầng tu vi, trăm năm trúc cơ là thiên tài, Tại đây từ trước mặt hoàn toàn là cái chê cười. Tuy là đại ly, giờ phút này đối với người này cũng có loại dựng ngón giữa xúc động, phía trước nhìn như nổi bật cực. Kính Diệp nhị thiếu cùng Tam công tử cũng hoàn toàn không phải một cấp số. Càng đừng nói Diệp Đoan Nghiên. Diệp Liễu Y này đó trưởng bối đều không thể không đầu lấy kính sợ ánh mắt, hiển nhiên thói quen. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Diệp Mạc Thiên đạm đạm cười. Nước trong lãng nguyệt đôi mắt lại làm người không dám nhìn thẳng. Ánh mắt thổi qua đại ly. Đốn một giây. Đó là nhìn về phía đại ly. Biểu tình không rõ. Làm người không biết thiện ác. Đại ly nhưng thật ra dám cùng hắn đối diện. Cũng không nói lời nào. Chính là như vậy nhìn hắn. Bất quá nàng cũng không phải nhàn đến không có việc gì làm. Đó là muốn rời đi. Bỏ qua một bên đầu. Một chút lưu luyến cũng không có. Diệp Mạc Thiên phía trước ở chính mình chỗ ở đó là nghe thủ hạ. Người ta nói khởi quá đại ly. Đối với nàng cũng không xem như xa lạ. Hiện tại nhìn đến chân nhân. Kinh diễm là có. Lại càng kinh ngạc với đại ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi theo ý thế nhưng có thể như vậy. Bình tĩnh đến cùng hắn đối diện. Tuy rằng cuối cùng là quay đầu. Hắn lại là sáng tỏ kia không phải lùi bước. Đó là thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Trùng hợp vào lúc này. Kia Diệp Liễu Y thầm nghĩ chính mình cuối cùng là bắt được đến cơ hội. Đó là lập tức một lau mặt. Lộ ra cực kỳ bi thương đến biểu tình. Trừ trừ giọng nói. Bỗng nhiên khàn cả giọng đến khóc hô. Ai u ai. Mạc Thiên A. Người nhưng xem như tới. Thanh âm cái kia thê lương A. Chợt vừa nghe. Đại ly còn tưởng rằng là cái này bác gái tự cấp Diệp Mạc Thiên khóc tang đâu. Thanh âm này. Người chết đều có thể cấp khóc xác chết vùng dậy. Bất quá vừa thấy thằng nhãi này nhảy nhót ra tới. Đại ly nhíu mày, chẳng lẽ là nữ nhân này thích nam nhân vừa vặn thích nàng lão mẹ. Cho nên mới như vậy oán hận. Giống nhau cẩu huyết phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Diệp Mạc Thiên nhìn đến Diệp Liễu Y chạy như bay lại đây. Cũng không có gì đặc thù phản ứng. Chỉ là nhìn nàng thút tha thút thít đến chỉ vào đại ly khóc lóc kể lể nàng tàn nhẫn. Vô tình, đối bọn họ Diệp gia người kiêu ngạo bla bla. Nghe được đại đa số từ đầu nhìn đến đuôi. Hơn nữa thâm chịu này hại đến rất nhiều con cháu đều mặt lộ vẻ hồng quang. A di, người này tâm ý là không tồi. Nhưng là ta có thể biên điểm đáng tin cậy không? Ngài nói như vậy, làm chúng ta hảo thẹn thùng. Từ đầu nghe được đuôi, Diệp Mạc Thiên đều duy trì bất biến biểu tình. Nhàn nhạt, vững vàng, bất động thanh sắc. Mẹ nó, này vẫn là một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Lòng dạ rất sâu a. Đại ly âm thầm chửi thầm. Cũng là thật sự lười đến nghe đi xuống. Đó là mũi chân vừa chuyển. Đi rồi một bước, đại ly đúng không? Người đây là phải đi. Hơi thanh liệt, âm cuối lâu dài đến thanh âm. Đó là đến từ Diệp Mạc Thiên. Đại ly quay đầu xem hắn. Diệp Mạc Thiên thần sắc nhàn nhạt. Nhìn nàng. Người không cảm thấy nên lưu lại giải quyết hạ vấn đề này sao? Hơi nhíu mày. Đại ly nhìn nàng. Lại ngó mắt lộ đắc ý Diệp Liễu Y liếc mắt một cái. Nhợt nhạt cười. Xin lỗi. Ta thật sự là khóc không được. Đặc biệt là giống nàng như vậy khóc. Ta cảm thấy sẽ đoản mệnh ngạch. Diệp Mạc Thiên ngẩn ra. Đang ở khóc kêu Diệp Liễu Y lù lù ngạnh trụ yết hầu. Một hơi sặc không lên. Kia chỉnh trương nùng trang diễm mặt mặt liền vặn vẹo. Mọi người, sát, như thế nào cảm thấy người này nói chuyện như vậy thiếu đâu. Hơn nữa kiếm đi nét bút nghiêng, làm người tiếp không thượng lời nói. Bất quá Diệp Mạc Thiên xem đại ly thần sắc bất định. Nhưng thật ra làm người thật sự cảm thấy đại ly không ổn. Rốt cuộc Diệp Mạc Thiên là Diệp gia người. Lấy thân phận của hắn, như thế nào cũng không thể thiên vị đại ly đi. Đại ly cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá nàng cảm ứng thực mẫn cảm. Không nhận thấy được cái gì sát ý. Lại cảm thấy cái này Diệp Mạc Thiên cũng không phải ngốc đến bị đương thương xử. Liền ở răng co. Thời điểm. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra ôn hòa nho nhã thanh âm. Mạc Thiên. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Diệp Mạc Thiên nghiêng đầu nhìn lại. Khẽ cười nói. Dung Hằng. Sớm nhìn đến ngươi đã đến rồi. Như thế nào? người nhưng thật ra rất yêu quý cái này đệ đệ a. Diệp Dung Hằng là rất điệu thấp một người. Hắn nghiêng người dựa vào dưới bóng cây. Từ đầu nhìn đến đuôi. Lại là không một người chú ý tới hắn tồn tại. Thẳng đến hắn đi ra. Môi hồng răng trắng đến thanh tuấn dung mạo. Thon dài như cành trúc. Trường bào hơi hơi tung bay. U Nhiên đi ra. Ở xanh mượt dưới bóng cây. Ở lanh lảnh dưới ánh mặt trời. Có vẻ như thế rất rõ ràng bắt mắt. Quang mang đều nhịn không được triền luyến hắn ngọn tóc. Hôn môi hắn đôi mắt. Bỗng nhiên liền cho người ta một loại kiều diễm cảm giác. Đại Ly đột nhiên liền trồi lên một ý niệm. Như vậy nam nhân, nếu là đi làm con thỏ, kia đến đẩy mạnh nhiều ít kinh tế phát triển a. Diệp Dung Hằng là tuyệt nhiên không nghĩ tới Đại Ly sẽ như vậy bố trí hắn. Nếu hắn biết, đánh chết cũng sẽ không chiều Diệp Mạc Thiên nói. Đại Ly là ta mới vừa nhận thức một cái đệ đệ đâu. Tuổi nhỏ thật sự. Huống hồ nàng cũng là nửa cái Diệp gia người. Người trong nhà ồn ào nhốn nháo. Ra tay luận bàn là thực bình thường một việc. Mạc Thiên ngươi cần gì phải truy cứu quá nhiều đâu. Cùng mặt khác Diệp gia người không giống nhau. Diệp Dung Hằng từ lúc bắt đầu liền đem Đại Ly nạp vì người trong nhà. Cho nên nói những lời này thời điểm cũng không nửa phần miễn cưỡng. Diệp Mạc Thiên thấp thấp cười. Cũng không ngoài ý muốn Diệp Dung Hằng đối Đại Ly thiên vị. Chỉ là nhìn về phía Đại Ly, nói, như thế nào, ta nói rồi muốn truy cứu cái gì sao? Đại Ly liếc nhìn hắn một cái, hỏi lại, chẳng lẽ không truy cứu? Không truy cứu, người mẹ nó kêu ta làm chi? Diệp Mạc Thiên câu môi cười, đôi mắt sâu kín lóe lưu quang, hơi nghiền ngẫm đắc đạo. Ta ý tứ là ngươi đập nát nơi này so đấu đài. Dựa theo tộc quy. Nếu là tư nhân so đấu phá hư gia tộc đồ vật, cần phải dựa theo giá gốc gấp 3 bồi thường. Ân, người đánh người liền đi. Này không quan hệ, đến trước bồi tiền đi, còn chưa nói xong. Hắn đó là khàn khàn thanh âm. Ái ái đắc đạo, ta nói đúng sao? Thân ái Đại Ly tiểu đệ, Đại Ly. Nàng bỗng nhiên rất muốn phun người này vẻ mặt. Vô luận là nước miếng vẫn là mặt khác, hiển nhiên. Rất nhiều người đều bị Diệp Mạc Thiên lôi tới rồi. Nát đầy đất cằm. Giống Diệp Dung Hằng đó là kinh ngạc đến nhìn hắn. Người này khi nào dễ nói chuyện như vậy. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Đại Ly nhướng mày. Nhìn chằm chằm Diệp Mạc Thiên một lát. Cuối cùng. Phun ra một câu. Bao nhiêu tiền? Bất quá. 300 hạ phẩm linh thạch. Hảo. Đại Ly lấy ra linh thạch. Thực dứt khoát gấp 3. Là 900, Đại Ly lại bổ 700, nhiều 100, không có việc gì. 100 cấp kia vài vị ca ca xem bệnh. Ta cũng không phải vắt chảy ra nước người. Nói xong, Đại Ly rất là tiêu sái vung tay lên. Lịch sự văn nhã cười. Sau đó đi rồi, ước lượng trong tay tu di túi. Diệp Mạc Thiên mới xoay người nhìn về phía sở hữu thạch hóa Diệp gia người. Nguyên lai ý cười lạnh lùng đạm đi. Mặt vô biểu tình, quay mặt đi. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, mất mặt, ai không biết lần này bọn họ thực mất mặt. Ném đến bà ngoại ra. Nhưng là bị Diệp Mạc Thiên giáp mặt nói ra. Cái loại này khuất nhục cảm liền càng đậm. Đều là một đám cúi đầu. Cũng liền những cái đó không có xuất đầu nhân tài có thể bình tĩnh một ít. Còn có Diệp Tử Ngọc bọn họ loại này phía trước tận mắt nhìn thấy đến Đại Ly thi triển một ít thực. Lực người giờ phút này cười đến hết sức châm CSO nặng C.PS. Xin lỗi, hôm nay lại chậm, bởi vì đại buổi tối đến bị bằng hữu kéo ra ngoài uống rượu. Tuy rằng ta từ đầu tới đuôi đều là uống Vương Lão Cát. Suốt 4 bình A, ta không phải say, mà là bệnh phù. Hết chương.